Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116. Chương 116. Đường chủ chức vụ. Bởi vì trong nội viện mưa to không ngừng, lần khảo hạch này địa phương là Vũ Bang Tập Võ Các, chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, chừng gần 100 mét tả hữu, bên trong đều là một chút cọc gỗ, hạt sắt, các loại luyện võ thiết bị. Ngày thường Vũ Bang nhân viên đa số tại nơi đây tập luyện. Tề Vân đi tới thời điểm cái này tập võ trong các đã đứng đầy người, trừ ngày hôm qua những đường chủ kia, trưởng lão, còn nhiều ra một chút tuổi trẻ gương mặt, từng cái nội công tinh thâm, mục quần tinh quang, hô hấp vân mảnh. Cái này tuổi trẻ gương mặt thoạt nhìn không có một cái lớn hơn 30 tuổi. Phổ biến đều tại trên dưới 20 tuổi. Ở giữa nhất vị trí có một thanh ghế xếp, phía trên chính là ngồi ngay thẳng bang chủ Triệu Thiên Long. Gặp qua bang chủ, Tề Vân đi lên hành lễ. Đứng lên đi, tối hôm qua cùng ngươi đã nói, chắc hẳn ngươi cũng chuẩn bị xong. Đao kiếm không có mát, lần này cũng không cần vũ khí, chỉ suy tính công phu quyền cước. Triệu Thiên Long cười nói, vâng, bang chủ. Tề Vân đứng dậy, tại Triệu Thiên Long bên cạnh, một cái sắc mặt thon gầy, ánh mắt âm lệ người trẻ tuổi, ánh mắt lãnh đạm trên người Tề Vân đảo qua. Đây chính là cái kia Tề Vân. Trong mắt của hắn lấp lóe hàn quang. Từ bang chủ nói không dùng vũ khí, chỉ suy tính công phu quyền cước, hắn liền có thể đoán được bang chủ là thật cố ý muốn thu nghĩa tử. Trừ hắn ra, bên cạnh còn có một người, ánh mắt nheo lại, lóe ra u ám chi quang. Đây là Đại Thái Bảo Triệu Thiên Nghĩa, là một cái trở thành Triệu Thiên Long nghĩa tử người. Ngày hôm qua tin tức, hắn cũng bao nhiêu đánh nghe được một chút, đã biết vị này nghĩa phụ dự định có cái khác 12 cái huynh đệ. Hắn đã đủ phiền, hiện tại lão đồ vật lại nghĩ lại thu một cái nghĩa tử. Hắn Triệu Thiên Nghĩa như thế nào cam tâm? Tốt, các ngươi ai tới trước? Triệu Thiên Long nhìn về phía bên người 30 vị đường chủ, mỉm cười nói, cái này 30 vị đường chủ cũng đều từng cái là hảo thủ, quyền trưởng đao kiếm, mọi thứ tinh thông. Hồi bang chủ, thuộc xuống tới, một người trung niên nam tử ôm quyền đi ra, chừng 40 tuổi, huyết khí hùng hậu, huyệt thái dương nâng lên, làn da thành màu vàng nhạt, bắp thịt cả người cầu lên, khổng vũ hữu lực. Tề huynh đệ mời. Hắn nhìn về phía Tề Vân, hơi ôm quyền, mời. Tề Vân hoàn lễ, hô. Kia hắn tử nháy mắt đánh tới, quanh thân nội khí lượn lờ, phát ra bén nhọn phong thanh, một trường hướng về Tề Vân ngực bổ ra, nhanh chuẩn hung ác, lực lượng hung hãn tới cực điểm. Tề Vân thân thể lóe lên, trực tiếp lấy bả vai vọt tới kia hán tử trong ngực. Kia hán tử một trường phách không, sắc mặt đại biến, nhìn thấy Tề Vân bả vai đánh tới, muốn trốn tránh, đã không kịp, hai tay vội vàng đẩy ra, đón lấy Tề Vân. Một tiếng vang trầm, kia hán tử tại chỗ bị đụng bay ngược 7-8 mét. Hung hăng nện ở nơi xa, rơi nhè răng nhếch miệng. Đây là Tề Vân lưu thủ kết quả, bằng không một trường liền có thể muốn cái này hán tử mệnh. Hắn mới đến chỉ là vì tránh tai mà đến, nói cho cùng là người ngoài, bao nhiêu cũng phải cho đối phương lưu chút tình mọn. Tốt, Triệu Thiên Long nhịn không được lớn tiếng khen hay. Cái khác đường chủ cũng đều là lấy làm kinh hãi, nhìn một chút bị đụng bay hán tử, lại nhìn một chút Tề Vân. Bị đụng bay chính là tiền báo tiền đường chủ, thực lực cao thâm, chính là thần quang đỉnh phong cảnh giới hảo thủ, một tay phong sa trưởng uy danh hiển hách, kết quả một chút cũng không có phát huy ra, bị một kích đụng bay. Đa tạ, Tề Vân chắp tay, kế tiếp ai đến? Triệu Thiên Long nhìn về phía còn lại đường chủ, đông đảo đường chủ sắc mặt đều ngưng trọng lên. Thuộc xuống tới, lại có một cái hán tử đi ra. Thân thể cao gầy, so vừa mới người kia muốn linh động. Tu luyện chính là cầm nã chi pháp, bắt người khớp nối, khóa người huyệt vị, giảng cứu chính là xảo lực. Hắn vừa ra tay chính là chiêu chiêu hướng về Tề Vân yếu hại cầm nã mà đi. Tốc cực nhanh, suy suy rung động, năm ngón tay như là thép dòng, xen lẫn nội lực, Tề Vân liên tiếp tránh hai lần về sau, một chưởng đánh vào người kia ngực, đem người kia tại chỗ đập bay rớt ra ngoài, thân thể đụng nát phía sau lưng cọc gỗ, rơi vào nơi xa, tiền đường chủ, nháy mắt có người liền xông ra ngoài. Đắc tội, Tề Vân nói, người kia rơi vào nơi xa, sắc mặt trắng bệch, nửa ngày thở không nổi, cảm giác được xương ngực giống như là vỡ vụn đồng dạng. Đứng dậy khom người, nói, đa tạ Tề huynh đệ thủ hạ lưu tình, ba cửa ải đã qua hai quan, cửa ải tiếp theo ai đến? Triệu Thiên Long cười nói, hắn càng xem Tề Vân càng là hài lòng, như thế khôi ngô hán tử, tuổi trẻ tài cao, tu vi tinh xảo, thực sự nên trở thành nghĩa tử của hắn. Đông đảo đường chủ nhìn nhau, tâm tình phức tạp, Tề Vân như thế không cần tốn nhiều sức thắng liên tiếp hai người. Cái này đủ để nói rõ hắn thủ đoạn cao siêu, còn lại một trận so không thể so cũng không đáng kể. Bọn hắn khẳng định cũng không phải đối thủ. Trong đó một người chắp tay nói, bẩm bang chủ, Tề huynh đệ thực lực cao thâm, chúng ta cam bái hạ phong. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu. Thứ nhất Thái Bảo Triệu Thiên Nghĩa, thứ ba Thái Bảo Ngũ Phong, đều là ánh mắt hơi trầm xuống, trong lòng hàn ý phun trào. Tốt, đã dạng này, vậy liền xếp hợp lý tiểu huynh đệ tiến hành ủy nhiệm. Lấy Tề tiểu huynh đệ thực lực đương nhiệm được một chỗ đường chủ chức vụ. Chư vị nhưng có ý kiến? Triệu Thiên Long hỏi, chúng đều lắc đầu, bẩm ngữ phụ, Tề tiểu huynh đệ thực lực cao siêu, thiên phú tuyệt luân, hài nhi nguyện ý đem dưới trướng một chỗ đường chủ chức vị nhường ra, giao cho Tề tiểu huynh đệ. Ngũ Phong bỗng nhiên tiến lên, chắp tay nói, a, lão tam, ngươi muốn đem Tề tiểu huynh đệ trước thu được ngươi chỗ nào? Triệu Thiên Long cười nói, hồi ngữa phụ, hài nhi đối với Tề tiểu huynh đệ thực lực cũng cực kỳ yêu quý. Ngũ Phong nói, không cần, ngươi có ý yêu tài là được, ở dưới tay ngươi đường chủ giữ đi, đem ngươi quản hạt thế lực cắt ra đến một nửa là được rồi. Triệu Thiên Long cười nói, Ngũ Phong sắc mặt khẽ giật mình, mí mắt run rẩy, đem hắn quản hạt thế lực cắt ra đến một nửa. Đây là muốn gọt hắn quyền. Hắn trong lòng kinh sợ vô cùng, sát khí cuồn cuộn, lúc đầu hắn chỉ là muốn đem Tề Vân muốn tới hắn dưới trướng, sau đó tìm thời cơ, trực tiếp chơi chết, nhưng bây giờ lão đồ vật không có đem Tề Vân cho hắn. Ngược lại là đem hắn thế lực cắt ra một nửa, muốn cho Tề Vân, cái này làm sao có thể chịu đựng. Hắn quả thực muốn điên rồi. Muốn giết, hắn nhất định phải giết chết Tề Vân. Lão Tam, có nghe hay không? Triệu Thiên Long mỉm cười. Vâng, hài nhi nghe được. Ngũ Phong nín ra trong lồng ngực lửa giận, miễn cưỡng cười nói. Tề Vân, từ hôm nay lên, ngươi chính là ta Vũ Bang Thiên Lang Đường đường chủ. Thiên Lang Đường vì mới thiết đường khẩu, ta sẽ lập tức ban bố pháp lệnh, truyền khắp toàn bang. Ngươi cái này có thể đi Thiên Lang Đường nhậm chức. Thiên Lang Đường trưởng khống thành Tây Hàn Sơn đường phố đến Ngũ Hòe đường phố phạm vi tung hoành 30 dặm, đều là ngươi địa bàn. Triệu Thiên Long cười nói, đa tạ bang chủ. Tề Vân chắp tay nói, 30 dặm địa bàn, còn tính là không tệ. Mặc dù phạm vi không so được Bình Dương thành, nhưng là phồn hoa trình độ hẳn là viễn siêu Bình Dương thành. Hắn cảm ơn về sau, ánh mắt liếc qua đột nhiên lướt qua Ngũ Phong cùng Triệu Thiên Nghĩa nơi đó. Không biết vì sao, Vừa mới vào cửa, hắn tinh thần lực liền từ cái này hai người trên thân cảm giác đến từng tia địch ý. Nhất là cái này Ngũ Phong, đối với mình địch ý, càng khắc sâu, hắn trong lòng suy nghĩ hạ, chuẩn bị ban đêm liền đem người này bóp chết, mặc kệ hắn vì cái gì đối với mình có địch ý. Tóm lại bị một cái chuột nhìn chằm chằm rất phiền phức. Có thể bóp chết liền trực tiếp bóp chết. Tề Vân, ta lập tức sẽ sắp xếp người, mang người tới, làm tốt giao tiếp nghi thức. Triệu Thiên Long cười nói, tốt, các vị tất cả giải tán đi. Mọi người nhao nhao chắp tay, rời đi nơi đây. Tam Thái Bảo Ngũ Phong trong lòng kinh hận chồng chất, càng không cam lòng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.